Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 582, Dương Thần suy nghĩ. Trấn áp, hư dịch, Lê Phù Yên La, Viêm Dương Tinh Chủ, Vũ Tôn Thương Lãng, Bắc Thần Tinh Chủ, các loại người trong lòng hoảng sợ. Hoảng sợ ngẩng đầu, một đạo như có như không mông lung vĩ ngạn bóng người theo một tòa cự đại thời không chi môn dậm chân mà ra, buông xuống từ tịch tinh. Thân ảnh kia, hướng trên đỉnh đầu, thì lơ lửng một khỏa tiểu thái dương giống như suy nghĩ. Mênh mông dương thần khí tức, bao phủ vũ trụ tinh hà. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cái kia viên tiểu thái dương bên trên truyền đến cuồn cuộn cần. Trọng uy áp, theo viên kia tiểu trên thái dương, bọn họ đều ẩn ẩn cảm nhận được một loại chúa tể nhân đạo dòng nước lũ ý niệm. Dương thần suy nghĩ, Diệp Đông Hoàng nhìn qua hư dịch đỉnh đầu dương thần suy nghĩ. Hắn biết đây là thượng cổ bàn hoàng sau khi chết lưu lại một cái ý niệm trong đầu. Một cái ý niệm trong đầu đều có khủng bố như thế uy năng. Dương thần chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Không thể không nói, phương thế giới này võ đạo cùng đạo thuật đều có chỗ thích hợp. Đây chính là dương thần suy nghĩ sao? Hơi thở thật là khủng bố, nếu như là dương thần cái kia là kinh khủng bực nào cùng cương đại. Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh ba người kinh hãi nhìn qua hư dịch, các nàng đều là tu luyện đạo thuật thành tựu tối cao cũng là dương thần, đến mức nói siêu thoát bỉ ngạn, từ xưa đến nay, theo không có người đạt tới qua, đây chẳng qua là truyền thuyết. Diệp Đông Hoàng, ta trung ương thế giới kế thừa thượng cổ thánh hoàng bàn hoàng đạo thống, đã định trước chúa tể thiên địa, ngươi cùng ta trung ương thế giới đối nghịch, đây là nghịch thiên mà đi, xứng nhận thiên phạt. To lớn thanh âm vang vọng đất trời, hư dịch ánh mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân, nghĩ đến hắn thủ hạ bát đại thần đều bị Diệp Đông Hoàng tiêu diệt, thì giận không nhịn nổi. Bát đại thần là hắn thủ hạ đắc lực, bây giờ một chút không có, hắn chẳng phải là thành chỉ huy một mình. Hắn trung ương thế giới vận chuyển bình thường đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Hắn không nói nhảm, một cái tay đột nhiên hướng Diệp Đông Hoàng phương hướng một trào. Năm ngón tay biến hóa, như năm cái trụ trời, trực tiếp áp bách xuống, bất quá huyết nhục diễn sinh chi cảnh. Còn không bằng con trai của ngươi hư vô nhất, ỷ vào một cái dương thần suy nghĩ cũng dám quát tháo. Cho chấm chết đi, Diệp Đông Hoàng hư lạnh, đồng dạng đưa tay hướng hư dịch chộp tới. Năm ngón tay biến hóa, như là năm cái trụ trời. Mỗi cái trụ trời diễn hóa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc. Thời không vờn quanh, từng tràng tinh hà tại đầu ngón tay chảy xuôi. Nguyên một đám vũ trụ tại trong lòng bàn tay sinh diệt. Vừa ra tay thì trấn áp toàn bộ thời không. Hai cái cự thủ trên không trung ầm vang đụng vào nhau. Thiên địa thất thanh, vạn vật cỗ tịch. Sau đó từng mảnh không gian, lặng yên hóa thành bột mịn. Ba động khủng bố dường như tinh thần bạo tạc lấy trong đụng chạm tâm hướng bốn phía khuếch tán. Ầm ầm, đột nhiên. Ngay tại Diệp Đông Hoàng cùng hư dịch va chạm ở giữa, tử tịch tinh kịch liệt rung động, Lê Phù Yên La, Bắc Thần Tinh chủ bọn người hoảng sợ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn tới, chỉ thấy tử tịch tinh bên trong, Đô Thiên Thần sát đại trận không ngừng vận chuyển, một đạo kinh thiên hắc khí phóng lên tận trời, tử tịch thiên lao bên trong chỗ sâu nhất lồng giam, không ngừng sụp đổ lấy. Phảng phất có cái gì đại khủng bố sắp phá lồng mà ra. Không tốt, Câu Ly Thần Vương muốn đi ra. Vừa mới cùng Diệp Đông Hoàng liều mạng nhất trưởng bị đẩy lui mấy bước hư dịch nhìn qua tử tịch. Tinh biến hóa, hoảng sợ biến sắc, hắn vội vàng thôi động dương thần suy nghĩ lực lượng. hóa thành một cái như núi cao đại thủ hướng về Câu Ly Thần Vương trấn áp tới. Hư Dịch, không có ích lợi gì, đa tạ các ngươi thả ta đi ra, không có Thập Nhị Hoang Thần cùng Hư Vô Nhất trấn áp, các ngươi lại để cho Đô Thiên Thần sát đại trận phong ấn nới lỏng. Bản thần vương muốn đi ra, dễ như trở bàn tay. Vạch cách phá hồn, cách này, ta tại thái cổ mà không biết mê này. Thiên địa rằng giặc lớn lên uyên này, không biết ta chỗ. Một trận thật dài thở dài, theo Tử Tịch Thiên Lao bên trong truyền ra ngoài. Sau đó oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một tòa thạch cung cùng đại sơn đột nhiên nứt ra. Sau đó một cái thướt tha nữ tử bóng người từ trong đó nhảy ra. Tại Diệp Đông Hoàng trong ánh mắt, cái này thướt tha nữ tử bóng người đầu phát trọn vẹn có dài mấy ngàn trượng, giống như một đạo thanh sắc thác nước dòng sông, thật có tóc xanh 3000 trượng cảm giác. Diệp Đông Hoàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đầu người phát lại có thể có dài như thế, nhất là nữ tử này người mặc một bộ rộng lớn y phục, khắp người đều là bảo vật màu xanh lam tia vải mỏng. Lam đến bí hiểm, lam đến thuần chủng, xanh mênh mang tựa hồ là trên cái thế giới này lợi hại nhất, mê người nhất, kịch độc nhất độc dược. Sau đó, Diệp Đông Hoàng thấy rõ ràng nữ tử này khuôn mặt, bốn chữ hiện lên ở trong lòng của hắn, hồng nhan họa thủy. So với Lê Phù Yên La, Nguyệt Phi, Thiện Ngân Sa, nữ tử này khuôn mặt đủ có thể khiến nam nhân thiên hạ trúng độc. Bên trong một loại tình độc, muốn độc, càng thêm bí hiểm chính là, nữ tử này bờ mông, vậy mà sinh trưởng 10 đầu cái đuôi. Cái này 10 đầu cái đuôi, từng cái đều là bảo vật màu xanh lam, trọn vẹn dài đến vài dặm, trên không trung bay múa. Khoa trương tại nữ tử sau lưng, giống như khai bình khổng tước. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Tử Tịch Thiên Lao chỗ sâu phong ấn kinh khủng tồn tại. Viêm Dương Tinh Chủ, Vũ Tôn Thương Lãng, Bắc Thần Tinh Chủ bọn người sắc mặt hoảng sợ. Nhìn qua cái kia đột nhiên thoát khốn tuyệt sắc yêu nhiêu. Tâm thần run rẩy. Trên người đối phương lan tràn ra khí tức khủng bố để bọn hắn có loại con kiến hôi đối mặt cự long. Cảm giác thật sự là quá mạnh, quá kinh khủng. Đây chính là thái cổ năm đại thần vương bên trong huyền ảo nhất cũng là duy nhất nữ tính thần vương. Câu Ly Thần Vương, năm đại thần vương sinh mà cường đại, nhục thân có thể so với phá toái chân không tuyệt thế cường giả. Có thể nói vừa ra đời thì đứng ở 99,9999% 9 nhân nạn lấy với tới điểm cuối. Giờ khắc này, Câu Ly Thần Vương cởi một cái thân đi ra, nhàn nhạt trường ngâm lấy, 3000 trượng tóc xanh hất lên, phá không cuốn về phía Hư Dịch trấn áp mà đến đại thủ. Ầm ầm, 3000 trượng tóc xanh cùng Hư Dịch đại thủ va chạm. Người nào cũng không có lấy đến chỗ tốt. Bàn hoàng thần niệm, dương thần chí đạo, Hư Dịch gặp Câu Ly Thần Vương thoát khốn, lại bị Diệp Đông Hoàng giết thủ hạ bát đại thần, trong lòng sát ý dạt dào. Hắn tại thời không chi môn bên trong thân thể khổng lồ chuyển một cái động. Một cái khoảng chừng phương viên 9999 trượng hình cầu bay vút lên đi ra. Cái này viên hình cầu, thật giống như một cái sen bóng. Nhưng là so với ám tinh huyền diệu được nhiều, ám tinh chỉ là thuần túy hắc ám, nhưng là cái này viên tinh cầu bày biện ra màu xanh thẳm. Phía trên hiện ra rất nhiều hoa cỏ cây cối, sơn hà khắp nơi, thậm chí còn có đất liền hư ảnh. Phía trên còn thật nhiều nhân loại phồn diễn sinh sống, tựa hồ là một cái áp xúc tinh cầu. Cái này viên bàn hoàng thần niệm vừa ra, nhất thời mênh mông uy nghiêm trấn áp toàn trường, từng lớp sóng pháp lực quét ngang hư không, hướng về Câu Ly Thần Vương trấn áp tới. Câu Ly Thần Vương chấn động toàn thân, nàng bị phong ấn vài vạn năm, thực lực suy yếu, trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn, không chút do dự thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông, Câu Ly Viễn Hề. Vạch này, cách nhược hề, nhẹ nhàng như vạch, từng đợt trường ngâm theo trong miệng của nàng vọt ra, có chút giống như trung cổ chư tử đọc bài văn, uy lực vô cùng, nguyên một đám phù văn màu vàng mang theo vô cùng sức mạnh to lớn phóng tới cái kia trấn áp mà đến. To lớn hình cầu, chỉ là hình cầu này chính là thượng cổ bàn hoàng một cái dương thần suy nghĩ. Uy lực vô cùng, phải biết bàn hoàng tại dương thần bên trong đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Dù cho một cái dương thần suy nghĩ cũng không phải lúc này hư nhược Câu Ly thần vương có thể chống. Lại, nguyên một đám phù văn màu vàng bị đụng nát, mà dương thần suy nghĩ hóa thành đại tinh đối với Câu Ly thần vương trấn áp xuống. Bạch, Câu Ly thần vương tâm thần nhất động. 10 đầu già thiên tế nhật màu xanh lam đuôi cáo hóa thành một mặt thuẫn bài chết cản trước người. Phanh phanh phanh, đại tinh lôi cuốn không gì địch nổi chi lực trấn áp mà xuống. Trực tiếp đem Câu Ly thần vương đụng bay, cũng lại tiếp tục trấn áp tới. Dường như không đem Câu Ly thần vương trấn áp thề không bỏ qua. Câu Ly thần vương ánh mắt lộ ra một vệt tàn khốc. Làm thái cổ thời đại tung hoành thiên hạ thần vương, coi như lúc này suy yếu cũng không phải hư dịch dựa vào một cái dương thần suy nghĩ có thể trấn áp. Ngay tại nàng chuẩn bị đánh đổi một số thứ đánh lui cái này viên dương thần suy nghĩ, sau đó thoát đi thời điểm, một đạo vĩ ngạn bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh. Một cái lửa nóng đại thủ nắm ở nàng eo thon chi, một cái tay khác duỗi ra, vậy mà đem cái kia một cái khoảng chừng phương viên 9999 trượng dương thần suy nghĩ chặn lại. Không có bất kỳ cái gì thần thông, cũng không có bất kỳ cái gì pháp bảo, vẻn vẹn dựa vào lực lượng của thân thể. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là một tòa không thể lay động thần sơn, không thể phá vỡ, cuồn cuộn như vực sâu khí tức bao phủ bát hoang, quân lâm thiên hạ. Dương thần suy nghĩ, cũng không tệ, Diệp Đông Hoàng thanh âm rộng rãi, miệng ngậm thiên hiến, tại hư dịch còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tinh không bên trong vạn đạo thiên chu bỗng nhiên nở rộ vô lượng lượng thần quang. 9 đạo văn minh vầng sáng sáng chói rực rỡ, từ nơi sâu xa, phảng phất có đại đạo thiên âm vang vọng vũ trụ tinh hà. Một loại tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau, tân hỏa tương truyền, khai mở văn minh cuồn cuộn lực lượng, bao phủ vũ trụ tinh không. Cái này một cỗ lực lượng, như cùng người nói diễn biến, lịch sử dòng nước lũ, không thể ngăn cản, cuồn cuộn vĩ đại, lực lượng thật mạnh, Câu Ly thần vương đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vạn đạo thiên chu. Tràn đầy rung động. Liền bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực cũng không có ở ý. Diệp Đông Hoàng cường đại tuy nhiên để cho nàng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Làm thái cổ thời đại sống sót thần vương, nàng gặp qua mấy cái dương thần cường giả. Những cái kia dương thần cường giả mỗi một cái đều không so hiện tại Diệp Đông Hoàng yếu, thậm chí càng so Diệp Đông Hoàng hiện tại biểu hiện ra lực lượng mạnh hơn một chút xíu. Nàng rung động là vạn đạo thiên chu. Đây là cái gì pháp bảo? Lợi hại như vậy, có điểm giống tạo hóa chi chu, nhưng lại khác biệt. Câu Ly thần vương ánh mắt lấp lóe. Chẳng lẽ ngoại trừ vĩnh hằng quốc độ, tạo hóa chi chu bên ngoài, còn có khác thần khí chi vương? Món pháp bảo này là ai chế tạo? Vị nào dương thần cao thủ? Chấn áp. Đúng lúc này, Diệp Đông Hoàng một tiếng quát nhẹ, vạn đạo thiên chu lôi cuốn vô biên lực lượng chấn áp mà xuống. Đem dương thần suy nghĩ chấn áp lại. Lớn mật, hư dịch gầm thét, hoảng sợ đan sen. Cái này viên dương thần suy nghĩ thì tương đương với pháp bảo của hắn. Đồng thời cũng là hắn tung hoành thiên hạ lớn nhất ỷ vào. Bản thân hắn bất quá huyết nhục diễn sinh chi cảnh, sau bát đại thần cường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. hắn có thể lên làm trung ương thế giới lãnh tụ, dựa vào là cũng là cái này Viên Dương Thần suy nghĩ. Nếu như bị Diệp Đông Hoàng trấn áp cướp đi, hắn thì nhất chiều trở lại trước giải phóng. Đáng tiếc, tại Vạn Đạo Thiên Chu trấn áp xuống, cái này Viên Dương Thần suy nghĩ căn bản thu không trở lại. Thu, lúc này, theo Diệp Đông Hoàng suy nghĩ nhất động, Vạn Đạo Thiên Chu nở rộ vô tận cửu thải thần quang. Thần quang quét một cái, Dương Thần suy nghĩ liền bị xoát tiến vào Vạn Đạo Thiên Chu trấn áp lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.